Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 38, tước đoạt. Kizaru mặc dù không làm được đến mức này, nhưng lại có thể dựa vào mình kéo dài thể lực, ở trong biển ngắn ngủi sống sót. Nhưng vấn đề là, nếu như không có người đem hắn cứu lên, hắn không có biện pháp giống như là Kaido như thế, từng bước một từ đáy biển leo ra. Chớ đừng nói chi là hắn hiện tại còn bị trọng thương. Chẳng lẽ lại hắn hôm nay liền muốn bàn giao tại nơi này? Điểm này cũng không phù hợp tam đại tướng kết cục a. Ngay tại Kizaru suy nghĩ lung tung thời điểm, một cỗ vô hình hấp lực tương lai nắm kéo thân thể của hắn. Kizaru cảm giác mình nguyên bản chính đang chìm xuống, thân thể dừng lại, sau đó lấy tốc độ nhanh hơn nổi lên. Trong chớp mắt, hắn vèo một tiếng bay ra trong biển, bị cỗ này lực lượng vô hình dắt lấy, lại quay trở về Grand Tesoro. Bịch một tiếng ngã ở Emiya trước mặt. Emiya thả tay xuống, cười tủm tỉm nhìn trước mắt vị này hải quân đại tướng. Kizaru hiện tại đã phật, đánh lại đánh không lại, trốn cũng trốn không thoát. Lần này xem như triệt để cắm. Nguyên lai là ngươi a, ngươi chính là lần này bắt cóc Thiên Long Nhân thủ lĩnh sao? Emiya tò mò hỏi. Ngươi biết ta? Kizaru không khỏi cười nhạo bắt đầu. Ngươi chẳng lẽ quên mình đã bị chúng ta truy nã đi? Mà lại trước đây không lâu Impel Down sự kiện, thế nhưng là để chúng ta hải quân ném đi thật lớn một cái mặt, trở thành một cái trò cười. Emiya sửng sốt một chút, hỏi ngược lại, Impel Down sự tình, hẳn là chỉ có Impel Down người biết đi. Các ngươi hải quân thế mà đem Impel Down cho bọc quang. Kizaru cười lạnh nói, ngươi chẳng lẽ quên đi thế giới kẻ phá hoại đi? Hắn bị ngươi đưa tiễn về sau, ba phen mấy bận tập kích chúng ta hải quân bản bộ, để chúng ta nhức đầu tốt một hồi. Emiya không khỏi đập một chút đầu. Đúng đúng đúng, ta kém một chút quên mất. Ta còn đem thế giới kẻ phá hoại thả ra. Loại chuyện nhỏ nhặt này ngươi không nhắc nhở, ta còn thực sự quên đi. Ngươi cảm thấy đây là một chuyện nhỏ sao? Kizaru trợn to mắt nhìn con ngươi, ngươi có biết hay không thế giới kẻ phá hoại sau khi ra ngoài, đến cùng cho chúng ta tạo thành dạng gì phiền phức? Emiya hỏi ngược lại, thế giới kẻ phá hoại vì sao lại bị giam giữ đến Impel Down? Ngươi trong lòng không có số à? Kizaru trầm mặc không nói. Emiya thì tiếp tục nói ra, các ngươi hải quân nguyện ý giữ gìn Thiên Long Nhân, vậy thì nhất định phải gánh vác lên hậu quả tương ứng. Kizaru nghe thôi, có chút hiếu kỳ mà hỏi, ngươi mục đích là cái gì? Lần trước tập kích Impel Down, lần này bắt cóc Thiên Long Nhân, là vì nhục nhã chính phủ thế giới. Emiya không khỏi nở nụ cười, chậm rãi nói ra, ta đối chính phủ thế giới không hứng thú. Bằng hữu của ta muốn mở một nhà phòng ăn, chúng ta thương lượng một chút, cảm thấy Grand Tesoro không sai, thế là đánh xuống nơi này, đem nơi này đổi thành một cái to lớn phòng ăn. Kết quả ai biết Thiên Long Nhân tới, còn kêu gào lấy muốn ta bằng hữu xem như nô lệ. Các ngươi nguyện ý nuông chiều Thiên Long Nhân là chuyện của các ngươi, ta cũng không nguyện ý nuông chiều đám người kia. Đã bọn hắn thích đem người khác xem như nô lệ, vậy ta cũng có thể đem Thiên Long Nhân xem như cố gắng. Lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt, ngươi cảm thấy như thế nào? Kizaru nghe thôi, không khỏi dở khóc dở cười. Thiên Long Nhân là đức hạnh gì hắn đã sớm rõ ràng, cho nên hắn hiện tại cũng lười mắng đám hỗn đản này. Hắn chậm rãi nói ra, ngươi nhưng biết, ngươi làm như thế hậu quả là cái gì? Ta đương nhiên biết, ngươi không sợ đắc tội chính phủ thế giới. Ta quan tâm sao? Emiya hỏi ngược lại, Kizaru nhìn thật sâu Emiya một chút, tựa hồ minh bạch cái gì? Ngươi là quân cách mạng người. Nghe nói qua, chưa thấy qua. Emiya câu nói này cũng không tính là nói dối. Hắn đến vua hải tặc cũng có đến vài lần, nhưng là thật một lần cũng không có thấy qua Dragon. Ngươi dự định xử trí như thế nào ta? Ta đối với ngươi Pika Pika Nomi thật cảm thấy hứng thú. Pika Pika Nomi có thể để người biến thành ánh sáng, nhưng Kizaru tư duy phản ứng cùng không lên tốc độ ánh sáng. Dẫn đến viên này trái cây uy lực không có biện pháp bị 100% phát huy ra. Cho nên Emiya tự hỏi, mình có thể ăn được hay không hạ Pika Pika Nomi? Khai phát ra chân chính quang tốc quyền. Đến thời điểm, Emiya cũng có thể tự xưng bạo tinh cường giả. Thì ra là thế. Kizaru nhớ tới Impel Down sự kiện về sau. Magellan đệ trình đi lên báo cáo. Nam nhân trước mắt này xác thực có được cướp đoạt trái ác quỷ lực lượng năng lực. Cho nên, ngươi dự định giết ta sao? Thế thì không cần. Emiya nhìn một chút Hestia. Ngươi tới đi. Hắn bây giờ còn chưa có biện pháp tại không giết chết địch nhân tình huống dưới. Đem trái ác quỷ tách ra ngoài. Nhưng Loki có thể làm được điểm này. Như vậy đương nhiên, Hestia cũng có thể làm được. Giao cho ta tốt. Hestia tiến lên, bắt lấy Kizaru bả vai. Ngạnh sinh sinh đem Pika Pika Nomi lực lượng từ trong cơ thể của hắn móc ra. Nhét vào Emiya chuẩn bị xong hoa quả bên trong. Tại bóc ra quá trình bên trên, Kizaru kìm lòng không được tiếng trầm một tiếng. Thân thể kịch liệt run rẩy lên. Dù sao đau là thật đau. Emiya cũng thử qua, phảng phất thân thể muốn bị ngạnh sinh sinh chia hai nửa đồng dạng. Tư vị kia tuyệt đối chua thoải mái. Khi Pika Pika Nomi triệt để rời đi Kizaru thân thể lúc, Kizaru cả người đều tê liệt. Hắn nguyên bản liền bị thương. Tại như thế dày vò, cả người tinh khí thần rơi xuống tới cực điểm. Emiya phân ra một cái phân thân. Ăn hết Pika Pika Nomi. Trở thành Pika Pika Nomi năng lực giả. Cảm giác như thế nào? Emiya hỏi thăm mình cái này ảnh phân thân. Siêu bổng, ảnh phân thân có chút cười một tiếng. Trong tay nhiều hơn một cái quýt. Đưa cho Emiya. Nếm thử. Ta mới vừa từ làng Kokoyashi quýt vườn lấy xuống tới. Emiya tiếp nhận quýt. Giải trừ ảnh phân thân. Lại bắt được Pika Pika Nomi. Cùng lúc đó, ảnh phân thân ký ức lập tức chảy trở về đến Emiya đại não bên trong. Emiya tiếp nhận đoạn này ký ức. Rõ ràng chính mình vừa rồi làm cái gì. Hắn ăn Pika Pika Nomi về sau. Hoạt động thân thể một cái. Liền hóa thành một vệt ánh sáng. Sau đó trong chớp mắt xuất hiện ở làng Kokoyashi quýt vườn. Tháo xuống một viên quýt. Lại trở về. Toàn bộ quá trình nhanh kinh người. Mặc dù rất lợi hại, nhưng điều này cũng làm cho Emiya phát hiện Pika Pika Nomi tính hạn chế. Ăn Pika Pika Nomi người, nếu như muốn di chuyển nhanh chóng, liền nhất định phải nguyên tố hóa mới được. Nếu như không nguyên tố hóa, liền không có biện pháp di chuyển nhanh chóng, mà lại liền xem như Emiya tư duy phản ứng, cũng không có biện pháp tại hóa thành ánh sáng thời điểm. Hoàn toàn khống chế tốc độ ánh sáng. Cái này cùng Speed Force hoàn toàn khác biệt. Speed Force là thật có thể để thân thể tại không biến thành ánh sáng tình huống dưới. Lấy tốc độ ánh sáng vận động. Chính là về phần vượt tốc độ ánh sáng di chuyển. Cái này mẹ nó liền rất khủng bố. Nhất là Speed Force đã từng lập nên qua một cái kỳ tích. Tại tia chớp manga bên trong. Có như thế một cái tình tiết. Tia chớp từng tại bạo tạc trong nháy mắt liền ra nguyên một tòa thành người. Theo đám dân mạng nghiên cứu tính được ra, hắn tốc độ nhanh nhất đã đạt đến 13.000 tỷ lần tốc độ ánh sáng. Cái này rất khoa trương. Tốc độ ánh sáng đã rất đáng sợ. Mà 13.000 tỷ lần tốc độ ánh sáng là khái niệm gì? Hệ ngân hà bàn mặt đường kính đoán chừng có 9.8 vạn năm ánh sáng. Một năm ánh sáng là 94.605 ức ngàn mét. Nếu như lấy 13.000 tỷ lần tốc độ ánh sáng di động. Một giây đều có thể tại hệ ngân hà chạy thật nhiều cái vừa đi vừa về. So sánh với Pika Pika Nomi là thật không tính là gì. Chỉ bất quá Emiya trước mắt không có biện pháp tiếp xúc đến Speed Force. Đành phải đem ánh mắt đặt ở Pika Pika Nomi phía trên. Pika Pika Nomi chỉ có biến thành ánh sáng về sau. Mới có thể di chuyển nhanh chóng. Nhưng vấn đề biến thành ánh sáng về sau. Chất lượng liền sẽ phát sinh cải biến. Căn bản không có biện pháp khai phát ra chân chính tốc độ ánh sáng đá. Dù sao ánh sáng loại vật này. Nếu như không đạt tới nhất định tiêu chuẩn, tính nguy hại không lớn. Mặt trời ánh sáng cũng là tốc độ ánh sáng, nhưng chiếu xạ tại người trên thân, không những không có hại, ngược lại sẽ xúc tiến nhân loại sinh trưởng, xúc tiến vạn vật sinh trưởng. Nhưng nếu như một khối tảng đá đạt tới tốc độ ánh sáng, cái kia uy lực liền đáng sợ tới cực điểm. Cho nên Emiya đang suy tư, có thể hay không đem Pika Pika Nomi thăng cái cấp. Liền như là trôi qua như thế, đem Joa Joa Nomi thăng cấp thành là không gian trái cây. Đem Moa Moa Nomi biến thành cường hóa Moa Moa Nomi. Hắn có thể đem Pika Pika Nomi thăng cấp thành vì có thể không cần biến thành ánh sáng, lại giữ lại tốc độ ánh sáng di chuyển ưu điểm. Nhưng Emiya rất nhanh liền phát hiện đây là ý nghĩ hão huyền. Pika Pika Nomi là tự nhiên hệ trái cây. Muốn cải biến tự nhiên, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Emiya hiện tại tinh thần lực, khả năng không quá đủ. Không cách nào đem Pika Pika Nomi thăng cấp thành vì tốc độ ánh sáng trái cây. Đó cũng không phải đơn giản sinh cơ, mà là trực tiếp đem tự nhiên hệ trái cây biến thành hệ siêu nhân trái cây. Hơn nữa còn là trống rỗng chế tạo ra một cái hệ siêu nhân trái cây. Tại không có bất luận cái gì tham khảo tình huống dưới, liền xem như lấy Emiya hiện tại tinh thần lực, cũng không có biện pháp làm được điểm này. Cho nên, thần tốc trái cây là đừng nghĩ. Bất quá Emiya cũng không có quá mức uể oải. Dù sao tốc độ của hắn bây giờ cũng không chậm. Nếu như sử dụng thần thông lực, có thể dễ dàng đột phá gấp trăm lần vận tốc âm thanh. Tại tăng thêm cường hóa phiên bản Moa Moa Nomi trợ giúp, tốc độ của hắn còn có thể tại tăng lên gấp trăm lần. Đạt tới hơn vạn lần vận tốc âm thanh cũng không tại lời nói hạ. Mặc dù còn chưa kịp chân chính chùm sáng, nhưng ở loại tốc độ này hạ, hẳn không có mấy người có thể siêu việt chính mình. Chỉ cần mình không ngừng mạnh lên, cuối cùng cũng có một ngày có thể chân chính đạt tới tốc độ ánh sáng. Dễ dàng đánh ra bạo tinh quyền. Bất quá trước đó, trước xử lý một chút Kizaru đi. Pika Pika Nomi đã từ trong cơ thể của hắn móc ra. Kizaru tính nguy hiểm liền hạ hàng một cái cấp bậc. Dù sao gia hỏa này quá mức ỷ lại Pika Pika Nomi năng lực. Thể thuật cùng bá khí nhiều lắm là chính là trung tướng tiêu chuẩn. Cho nên không có Pika Pika Nomi về sau, Kizaru chính là một cái hải quân trung tướng. Ngay cả dự khuyết đại tướng tiêu chuẩn cũng chưa tới, cũng sẽ không có tính nguy hiểm. Mà lại hai người cũng không có cái gì sinh tử đại thù. Emiya suy tư một chút về sau, nói ra, ngươi đi đi, trở về nói cho các ngươi biết hải quân. Không có việc gì đừng tới trêu chọc chúng ta. Kizaru có chút ngoài ý muốn. Ngươi nguyện ý thả ta đi? Emiya hỏi ngược lại, chúng ta có thù giết cha sao? Kizaru lắc đầu, đoạt vợ mối hận. Kizaru tiếp tục lắc đầu. Cái này không phải, đã không có thù giết cha cũng không có đoạt vợ mối hận. Ta tại sao phải giết ngươi? Về phần ngươi tự tiện xông vào hòn đảo, đối với chúng ta xuất thủ sự tình, ngươi không phải đã bỏ ra đại giới sao? Emiya lung lay trong tay Pika Pika Nomi. Kizaru nhìn thấy cái này một màn, trong lòng đừng đề cập phức tạp hơn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.